Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, ma nữ bị bắt. U Tiễn Tam Lão, ba cái đã từng tội ác chồng chất ra hỏa, cũng không biết làm sao trở thành hình gia nhân mã. Lão Tam, Tiến Thối, thối pháp vô song, Lão Nhị, Tiến Thủ, trưởng tay công phu có thể xưng nhất lưu. Lão đại, mũi tên, đầu công phu 10 phần độc đạo, ba người xưng là U Tiễn Tam Lão. Bọn hắn đều là đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Đem riêng phần mình thiên phú thần thông tu luyện đến nỗi hỏa thuần thanh tình trạng. Phối hợp cùng một chỗ công kích, liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh đều không phải đối thủ của bọn họ. U lão đại đầu lâu rất sáng ngời. Hắn biến thành một đạo tiễn thế, lấy cứng rắn như thép đầu đánh tới Dương Vũ ngưng tụ vòi rồng. U lão nhị hai tay hợp nhất, ngưng tụ thành vì một đạo to lớn tiễn mang đối Dương Vũ nổ bắn ra tới. Bọn hắn khiên động bốn phía thiên địa huyền khí mãnh liệt mà đến, tạo thành thanh thế vô cùng hạo đáng, xa xa xem ra vô số lớn nhỏ tiễn mang bắn về phía vòi rồng. Trận trận kinh bạo thanh âm vang tai không dứt, một trung cấp thiên ngư cảnh giới thiếu niên bị ba tên cao cấp tiểu thánh vây giết. Đây là một màn kinh người. Dương Vũ đụng phải ba người hợp kích, chỉ dựa vào hắn hai chân lực lượng ứng phó có vẻ hơi phí sức. Hắn thong dong tự nói nói, lại kiên trì thử một lần, phong thần thối lực lượng có thể càng cường đại. Thái thượng cửu huyền quyết lần theo cực hạn chu thiên vận hành, phiến thiên địa này huyền khí hết thảy bị hấp thu tới. Phong thần thối đem những lực lượng này quấy ở cùng nhau. Vòi rồng lực lượng càng lúc càng lớn, rất nhiều tiễn mang bị nghiền ép vỡ nát. Hắn giống như thuận gió mà đến, đối U lão tam giận dẫm mà xuống, vô số dấu chân điên cuồng địa rơi vào U lão tam trên thân. U lão tam trên thân hiện ra thật dày vảy rồng giáp. Tại những này dấu chân rơi xuống về sau, lân phiến bị dẫm đến từng mảnh vỡ nát, cuối cùng chân mang cắm thẳng đến hắn lồng ngực trước đó. Đem hắn lồng ngực dẫm đến lõm, thân hình nặng nề mà hướng xuống đất rơi đập xuống. Lão nhị đừng lại lưu lực, bắn chết hắn. U lão đại đối U lão nhị hét lớn, đầu tiễn bạo nhật, thủ tiễn phá nguyệt, tiễn thế như hồng, nhật nguyệt song huy. Tại cái này hai cỗ cao cấp tiểu thánh lực lượng hợp kích phía dưới, vòi rồng bị triệt để đánh tan, không có thể lại hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Tốt, hình bỉ viêm xa xa nhìn xem hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên nói. Tại hắn coi là Dương Vũ sẽ bị U lão đại và U lão nhị xử lý chi tức. Đã thấy Dương Vũ không hư hao chút nào xuất hiện, sau lưng của hắn lóe ra một đôi băng rực. Băng rực hiện ra lam mang, còn nhấp nhô từng tia cực hàn băng khí. Không khí bốn phía đều có bị đông cứng dấu hiệu. Trong chốc lát, hắn biến thành một đạo lưu quang đối U lão đại và U lão nhị vị trí tìm tới. Hai người này còn không có kịp phản ứng, cổ truyền đến một trận ý lạnh như băng. Triệt để đã mất đi chi giác, băng rực như dao, gió qua không dấu vết. Đây là đáng sợ đến bực nào tốc độ, chỉ sợ chỉ có đỉnh cấp tiểu thánh phương có thể bằng được. U lão đại và U lão nhị đến chết đều không rõ ràng là thế nào một chuyện. Bọn hắn chết không nhắm mắt a. Trước kia cảm thấy hai đôi cánh rất phong cách, hiện tại mới phát hiện chỉ cần một đôi cánh đẹp trai hơn đâu. Dương Vũ đem cánh thu nhốt vào, nhẹ nhàng địa vỗ đầu cánh chỗ vết máu xóa hiện một tia tà khí lẫm nhiên chi sắc nói. Nguyên lai Dương Vũ có hai đôi huyền dực, một đôi huyền khí dực, một đôi băng nhận dực. Tán công trùng luyện sau Dương Vũ chỉ vận dụng một đôi băng nhận dực mà thôi. Hắn sẽ không lại tùy tiện ngưng tụ huyền khí dực. Hắn đem ngưng tụ huyền khí dược lực lượng rót vào băng nhận dược bên trong. Băng nhận dược có thể bộc phát càng thêm tấn mãnh tốc độ. Mà lại băng nhận dược là thực thể, như là tuyệt thế lưỡi dao có thể cắt chảm địch nhân. Vừa mới U lão đại và U lão nhị chính là bị băng nhận dực cắt cổ mà chết. Bây giờ băng nhận dực có thể so với đỉnh cấp tiểu thánh binh. Uy lực so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Đây là Dương Vũ lĩnh ngộ, cực hạn chu thiên, động đi về sau. Đan điền cùng thận ở giữa dễ dàng liên hệ. Về sau chỉ cần đan điền lực lượng tồn tại, thận của hắn lực lượng liền sẽ không lại hư. Có thể một mực vận dụng thiên phú lực lượng, Dương Vũ cường đại đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng phạm trù. Hình Bỉ Viêm toàn thân đang phát run, hắn không chút suy nghĩ thúc giục hình rắn chiến hạm nhanh chóng rời đi nơi này. Gặp quỷ, hắn làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Đây tuyệt đối không phải thật sự. Hắn nhất định là bị cái gì phụ thể. Hình Bỉ Viêm ở trong lòng mắng thầm. Gấp gáp như vậy đi làm gì? Ta còn muốn lấy ngươi làm con tin thay người đâu. Dương Vũ đuổi theo, quát to một tiếng, sách kình đối xa hình chiến hạm đánh tới. Đơn giản quyền kình, ẩn chứa thạch phá kinh thiên lực lượng, giống như lưu tinh đồng dạng nện ở chiến hạm trận pháp phía trên. Chiến hạm bị nện đến lắc lư, nó phòng ngự trận pháp xuất hiện từng tia vết rách. Kém chút bạo liệt, liều mạng với ngươi, Hình Bỉ Viêm quyết tâm liều mạng. Thôi động chiến hạm trận pháp lực lượng đối Dương Vũ đánh tung tới. Đầu rắn bộc phát ra cường đại quang mang. Đối Dương Vũ tiến hành oanh tập. Dương Vũ liên tục địa né tránh. Hắn quát tháo một tiếng. Quyền kình lại một lần nữa vung đánh ra ngoài. Một con như là sơn nhạc nắm đấm đụng vào trên chiến hạm. Chiến hạm trận pháp trong nháy mắt bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Chiến hạm cùng Hình Bỉ Viêm đều bị quyền này kinh lực lượng chấn động đến lộn lái đi. Hình Bỉ Viêm trong lòng hoảng cực kỳ. Hắn nhanh chóng thu hồi chiến hạm, phủ thêm chiến y, dẫn theo chiến kiếm điên cuồng hướng lấy Dương Vũ giết tới. Ngươi chẳng qua là so ta nhiều hơn 3 tầng mà thôi. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hình Bỉ Viêm chém ra liệt hỏa hừng hực. Kiếm khí tràn ngập thiên địa, hết thảy hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Dương Vũ nhìn xem Hình Bỉ Viêm một chiêu này sâu kín nói. Có hoa không quả, qua yếu, dứt lời, nắm đấm của hắn lần nữa huy động, hướng Hình Bỉ Viêm một chiêu này yếu nhất địa phương đánh qua. Rất nhiều kiếm khí bị nghiền ép băng liệt, quyền kinh tiếp tục đánh tới. Nặng nề mà đánh vào Hình Bỉ Viêm trên thân, hắn vảy rồng giáp trong nháy mắt bị đánh nát, máu tươi phun mạnh ra ngoài, may mắn được chiến y bảo vệ thân thể của hắn, không phải một quyền này liền muốn hắn mạng nhỏ. Dương Vũ lần nữa truy kích tới, hắn muốn bắt sống Hình Bỉ Viêm. Hình Bỉ Viêm bị dọa đến hồn phi phách tán, nhanh lên đem một chương thánh chỉ kêu gọi ra. Thánh chỉ thánh lực tập quyền ra, mang theo hắn biến thành lưu quang biến mất tại trước mắt. Dương Vũ ngắm nhìn biến mất Hình Bỉ Viêm thì thào nói. Quên chiêu này, lần sau gặp lại, tất bắt lấy. Lúc này, Lôi Tông Quân cùng Dương Bá từ sau chạy tới. Hai người bọn hắn người tiêu hao cũng không nhỏ. Trong đó Dương Bá còn bị thương, bất quá cũng không chí mạng. Các ngươi tới có chút chậm đâu. Dương Vũ cười nói với bọn hắn. Chúa công, đừng lại đi tới. Đối phương rõ ràng chuẩn bị thịnh yến chờ ngươi đấy. Lôi Tông Quân khuyên, nếu như chúa công nhất định phải cứu nàng, còn xin thánh nhân ra tay đi. Dương Bá còn nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Đều đi tới nơi này, đâu còn có lui về đạo lý. Dừng một chút, hắn bôi qua vẻ kiên định nói. Liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần. 10 năm tôi luyện, tâm tính của hắn trở nên hoàn toàn không giống. Hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Dù là thánh nhân xuất thủ, hắn cũng sẽ không lùi bước. Ngay cả mình người đều không gánh nổi. Còn nói gì kiến tạo thế lực của mình, sáng tạo một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp đâu. Dương Vũ mang lên Lôi Tông Quân cùng Dương Bá tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Tại chỗ sâu Bạch Phát Ma Nữ cũng không có bị A Đại cùng A Nhị cầm bắt lấy. Nàng trốn ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong sơn động. Nơi này ma khí nồng đậm, âm khí bức người, thường nhân khó có thể chịu đựng được. Chỉ có giống nàng loại này tại cứu rỗi chi thành dạo qua người, mới quen thuộc loại hoàn cảnh này. Nhờ vào đó che giấu, nàng bị trọng thương, tình huống 10 phần không ổn. A Đại cùng A Nhị sức chiến đấu quá cường đại, nàng lấy một địch hai lộ ra cố hết sức. Về sau lại có hình ra những cường giả khác gia nhập vào, mới làm cho nàng chật vật như thế. Bỗng nhiên, ở bên ngoài vang lên A Nhị cười lạnh thanh âm. Hắc hắc, coi là trốn ở loại địa phương này liền không tìm được ngươi sao? Quá ngây thơ rồi. Một tay nắm từ mặt đất hướng trong động phủ tham chảo đi vào, thẳng hướng mục tiêu Bạch Phát Ma Nữ. Bạch Phát Ma Nữ không đường có thể trốn, chỉ có thể cắn răng liều mạng một kích, đồng thời hóa thành một đạo ngân quang từ trong động cướp ra ngoài. Nàng vừa mới bay lượn ra, có 8 đạo thân ảnh đứng tại phương hướng khác nhau khóa chặt nàng. Nàng không đường có thể trốn. A Đại, A Nhị cùng 6 vị nhân tộc đều là đến từ đi theo hình thi mạn tiểu thánh cảnh giới cao thủ. Cái này 6 vị nhân tộc là đằng sau đến đây tiếp viện. Mục đích cũng không phải là vì cầm Bạch Phát Ma Nữ đơn giản như vậy, mà là vì Dương Vũ chuẩn bị thúc thủ chịu trói, sau này làm hai huynh đệ chúng ta nữ nhân còn có một con đường sống. Ngươi cho rằng như thế nào? A Đại nhìn nói với Bạch Phát Ma Nữ. Bạch Phát Ma Nữ cũng không ứng lời nói. Đối A Đại tốc độ cao nhất khởi xướng xung kích. Tóc của nàng phiêu tán ra, ngàn vạn ngân quang hóa làm lưỡi dao đâm thẳng A Đại mà đi. Chết cũng muốn kéo một hai cái hạng chót. Đây là trong nội tâm nàng ý nghĩ. Ngươi một chiêu này đối ta vô dụng. A Đại đáp lại một tiếng. Toàn thân thổ sát cương khí hình thành. Thật dày thổ áo giáp đem Bạch Phát Ma Nữ công kích cản lại. Cùng lúc đó, hắn song trưởng khép lại. Một đôi to lớn trưởng ấn hướng phía Bạch Phát Ma Nữ chộp tới. A Nhị cũng không muốn để Bạch Phát Ma Nữ lần nữa chạy thoát. Hắn triển khai khí thế cường đại, bao trùm tại phương thiên địa này, giống như cho thiên địa này tăng thêm một con màu đất lồng ánh sáng. Ai mơ tưởng tùy tiện từ cái này đào tẩu, Bạch Phát Ma Nữ hoàn toàn liều mạng, sợi tóc đâm xuyên qua A Đại thổ áo giáp, nàng lấn đến gần thân mà đi, móng tay thật dài đối A Đại trái tim giận bắt mà đi. Nha, cùng ta liều mạng. A Đại hú lên quái dị, trước ngực đột nhiên có to lớn năng lực đánh sâu vào da, và chạm đến Bạch Phát Ma Nữ cánh tay vặn vẹo, thân hình cấp tốc bay ngược, máu tươi gấp phun, hung cương chấn kích, ai có thể nghĩ tới lồng ngực cũng có năng lực công kích. A Nhị từ sau đuổi theo, hai tay cầm cùng một chỗ, đối Bạch Phát Ma Nữ mảnh khảnh phía sau lưng nặng nề mà giận nện mà xuống. A Nhị không có đánh tới Bạch Phát Ma Nữ thời điểm. Mái tóc dài của nàng cuốn lấy A Nhị cánh tay. Thân hình nhanh quay ngược trở lại. Cuốn lấy A Nhị sau đầu. Nàng gầm thét một tiếng. Đi chết. Nàng tất cả lực lượng quán chú nơi tay trên lòng bàn tay. Đối A Nhị cái ót trùng điệp vỗ tới. A Nhị bị đánh đến đầu chấn động. Thân hình chuẩn bị bay ngược thời khắc, lại bị Bạch Phát Ma Nữ tóc cuốn lấy cổ kéo lại. A Nhị, A Đại nóng lòng, hắn gào lên, phóng tới Bạch Phát Ma Nữ lại ra tay. Bạch Phát Ma Nữ lợi dụng A Nhị ngăn tại trước người quát. Lại ra tay, ta liền kéo hắn chôn cùng. Đương nàng vừa nói xong, một tia chớp lực lượng tại sau lưng nàng oanh đập mà tới. Phốp, Bạch Phát Ma Nữ thổ huyết lăn bay ra. Lề mà lề mề, thật nhàm chán, giọng nói lạnh lùng vang lên nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.